Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không nói chuyện. Ngày kế sáng sớm, Bích Lạc liền ở trong khách sạn gặp tìm tới môn tới tiểu y tiên. Ngồi đi, Bích Lạc tùy tay đem trà phao hảo. Lười nhác ngáp một cái. Sớm như vậy có việc sao? Tiểu y tiên do dự một chút mới mở miệng nói. Người nhận thức ta. Chấm, nhận thức a, không phải hôm qua mới gặp qua sao? Bích Lạc chưa hoàn toàn thanh tỉnh trong con ngươi mang theo một tia mê mang. Không phải, ta là nói, ngươi biết ta thân thế sao? Không biết, Bích Lạc mông lung ánh mắt khôi phục thanh minh. Tùy tay ở trên bàn cầm một cái chén trà thưởng thức. Cười nói, ta chỉ nhận thức ngươi. Tiểu y tiên trầm mặc. Bích Lạc chỉ có thể tiếp theo mở miệng nói. Ngươi, tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Tiểu y tiên nhìn Bích Lạc nghiêm túc thần sắc. Dừng một chút, nghiêm túc gật gật đầu. Tin, Bích Lạc lại cười. Ta không tin, tiểu y tiên trầm mặc một chút. Đứng dậy liền phải rời đi. Bích Lạc trên mặt tươi cười mở rộng vài phần. Người này còn giống như trước đây không cấm đậu. Cái kia truyền thừa ngươi yên tâm luyện chính là, không phải cái gì lai lịch không rõ đồ vật. Ngươi này một thân hảo thiên phú nhưng đừng lãng phí. Bích Lạc không có đứng dậy lưu người ý tứ. Nàng quá hiểu biết nàng. Người này tuyệt đối sẽ chính mình trở về. Ai ngờ tiểu y tiên chỉ là lạnh lùng lên tiếng. Lập tức rời đi. Bích Lạc trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Nhìn tiểu y tiên rời đi phương hướng thất thần. Thật lâu sau, mới vang lên Bích Lạc hơi mang trào phúng một tiếng cười khẽ. A, chung quy là không giống nhau. Bích Lạc đứng dậy duỗi người. Cho nên nói a, ta mới không tin kiếp trước kiếp này đâu. Bích Lạc xuống lầu cùng ngồi ở bên cạnh bàn Tiêu Huân Nhi chào hỏi. Tiêu Huân Nhi nhìn tiểu y tiên vào Bích Lạc phòng sau lại tức vội vàng rời đi. Vẫn là không nhịn xuống lòng hiếu kỳ hỏi. Người đối nhân ra làm cái gì? Đậu một chút, kết quả tiểu hài tử không cấm đậu. Nàng chính là người muốn tìm người kia. Đúng vậy, như thế nào? Không giống. Bích Lạc nghiêng đầu nhìn Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi do dự một chút. Vẫn là gật gật đầu. Là không rất giống. Ta cùng nàng, Bích Lạc đốn hạ. Đã từng nhận thức, đã từng. Hôm nay đi ra ngoài chơi sao? Bích Lạc không quá tưởng tiếp tục liêu đi xuống. Mới lạ rời đi đề tài. Hảo, Tiêu Huân Nhi chú ý tới Bích Lạc đối cái này đề tài ẩn ẩn kháng cự. Theo nàng lời nói nhảy vọt qua cái này đề tài. Tiêu Huân Nhi, cho nên ngươi nói đi ra ngoài chơi. Chính là ẩn tàng rồi thân hình. Theo đuôi nhân ra tiểu cô nương. Làm như đã nhận ra Tiêu Huân Nhi oán niệm. Bích Lạc giải thích nói. Hôm nay ta không đi theo nàng. Nàng tất có huyết quang tai ương. Tiêu Huân Nhi mắt trợn trắng. Rõ ràng là không tin. Bích Lạc cười khẽ. Cũng mặc kệ Tiêu Huân Nhi tin hay không. Nàng tin thì tốt rồi. Xem bói bói toán gì đó. Nàng cũng là học quá hảo sao. Tiểu y tiên mang theo một đám lính đánh thuê vào ma thú sơn mạch. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị mời Bích Lạc cùng nhau. Tuy rằng hôm qua mới nhận thức, nàng lại mặc danh đối Bích Lạc cảm quan không tồi. Kết quả hôm nay buổi sáng Bích Lạc một hơi nàng. Nàng liền đem việc này cấp đã quên. Này đàn lính đánh thuê thực lực cũng không cường. Bình quân chỉ có đấu giả nhị tam tinh bộ dáng. Hơi chút cường một ít ma thú đều có thể cho bọn hắn mang đến chí mạng đả kích. Tiêu Huân Nhi bất đắc dĩ nhìn Bích Lạc đem sở hữu khả năng uy hiếp đến tiểu y tiên ma thú đều vứt rất xa. Mở miệng nói, người tổng không thể vẫn luôn như vậy che chở nàng đi. Chờ nàng tu luyện ta cho nàng kia phân truyền thừa thì tốt rồi. Bích Lạc một bên trả lời Tiêu Huân Nhi vấn đề. Một bên đem trong tay một cái nhị giai hắc xà ném vào một đạo không gian cái khe. Truyền thừa. Bích Lạc khẽ cười một tiếng. Vốn dĩ chính là nàng. Ta năm đó vẫn là từ nàng nơi đó đã lừa gạt tới. Đêm nay ngươi ngủ đi. Ta nhìn nàng. Tiêu Huân Nhi là biết Bích Lạc thích ngủ. Không được, ta không cần giấc ngủ. Bích Lạc chú ý tới Tiêu Huân Nhi nghi hoặc biểu tình. Cười nói, thân thể ra điểm vấn đề nhỏ. Không đáng ngại, bởi vì mướn lính đánh thuê không phải rất mạnh. Bởi vậy Tiểu Y Tiên cũng không có thâm nhập ma thú sơn mạch. Chỉ là ở bên ngoài tìm kiếm dược liệu. Một ngày ban đêm, Bích Lạc hoảng tỉnh ngủ Tiêu Huân Nhi. Làm sao vậy? Tiêu Huân Nhi lười nhác ngáp một cái hỏi. Đuổi kịp, hai người liền ở đám kia lính đánh thuê mí mắt phía dưới đi vào Tiểu Y Tiên lều trại. Mà đám kia lính đánh thuê lại không hề sở giác. Tiểu Y Tiên, Bích Lạc trực tiếp đĩnh đạc hô lên thanh. Không chút nào để ý bên ngoài đứng gác lính đánh thuê hay không nghe được đến. Các ngươi vào bằng cách nào? Tiểu Y Tiên lúc này mới kinh giác hai người tồn tại. Đám kia lính đánh thuê còn phát hiện không được ta. Chấm, Bích Lạc cười nói. Hôm nay kia chỗ địa phương người cũng phát hiện đi. Ai gặp thì có phần. Đi, mang ngươi đi lưu một vòng. Nàng là, Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi, xem như đồng bạn, thấy Bích Lạc liền như vậy đi ra ngoài. Tiểu Y Tiên hỏi, chúng ta liền như vậy đi. Kia địa phương chính là ở huyền nhai trên vách đá à, yên tâm. Sẽ không có vấn đề. Bích Lạc ném ra một cái người giấy. Giải thích nói, thế thân người giấy, cũng đủ giấu giếm được đám kia lính đánh thuê. Bích Lạc mang theo sẽ không phi hai người khinh phiêu phiêu rừng ở trong sơn động. Ngươi là đấu tông, Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Bích Lạc đối nàng chớp chớp mắt. Không phải, trời sinh sẽ phi. Ba người một đường thâm nhập sơn động, thẳng đến nhìn thấy ba tòa thạch đài cùng một khối xương khô. Tiêu Huân Nhi nói, là cái tiền bối tọa hóa nơi. Bích Lạc đi vào thạch đài trước, cũng không cần chìa khóa. Trực tiếp dùng linh hồn lực đem ba cái thạch hộp nghiền thành cho bụi. Chỉ còn ba cái quyển trục. Đối với đấu khí đại lục loại này thích đem đồ vật đặt ở trên thạch đài mặt cung lên hành vi Bích Lạc tỏ vẻ không hiểu. Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ. Huyền giai cao cấp thân pháp đấu kỹ. Còn có một quyền công pháp. Độc kinh, kia cụ xương khô tay trái cốt chỗ. Có cái gì? Bích Lạc linh hồn lực ngoại phóng khi thuận tiện liền đem toàn bộ sơn động quét minh bạch. Tiểu Y Tiên đi tới. Nói, mặt khác đồ vật ta có thể không cần. Này cuốn độc kinh có thể hay không cho ta? Chấm, Bích Lạc nhìn lướt qua ba cái quyển trục. Nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi lắc lắc đầu. Bích Lạc lĩnh hội, đối Tiểu Y Tiên đảo. Đều là của ngươi. Không được. Nói tốt ai gặp thì có phần đâu. Chúng ta cũng dùng không đến a, nói thật. Mấy thứ này đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Ngươi kia phân truyền thừa cái gì không có. Ta, Bích Lạc trực tiếp đánh gãy Tiểu Y Tiên nói. Được rồi, cùng lắm thì kia cụ xương khô đồ vật cho chúng ta là được. Hơn nữa những cái đó cấp thấp dược liệu ta muốn nhiều lấy một ít. Phân phối hảo lần này thu hoạch sau, Bích Lạc liền trước một bước mang theo Tiêu Huân Nhi rời đi. Khó được được đến một ít cấp thấp dược liệu, Bích Lạc chuẩn bị luyện chế một ít tích cốc đan. Nàng một người khi ăn không ăn cơm đều không sao cả. Nhưng Tiêu Huân Nhi không được a, vẫn là chuẩn bị một chút cho thỏa đáng. Sau đó Tiêu Huân Nhi liền kiến thức tới rồi Bích Lạc có thể nói bưu hãn luyện đan phương thức. Đốt lửa, dược liệu ném vào đi. Màu đen tiểu ngọn lửa nhảy dựng. Thành đan, toàn bộ hành trình một giây không đến. Chuẩn bị gần gũi quan sát tiền bối luyện đan Tiêu Huân Nhi chớp chớp mắt. Xong rồi, Bích Lạc gật gật đầu. Xong rồi, Tiêu Huân Nhi, giống như cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Bích Lạc nhìn, vẻ mặt không nên là như thế này a, Tiêu Huân Nhi bất đắc dĩ nói. Bất quá là luyện cái cấp thấp tích cốc đan. Còn có thể như thế nào phức tạp. Chúng ta thâm nhập ma thú sơn mạch một ít. Ta nơi này còn kém mấy vị dược liệu gia vị. Gia vị, Bích Lạc vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Dài dòng sinh mệnh dẫn tới Bích Lạc đối đồ ăn hương vị theo đuổi. cũng coi như là nàng số lượng không nhiều lắm yêu thích đi, độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Bích Lạc vì cái gì không đi tìm Vân Vận? Bích Lạc hiện tại ở vào một loại đơn phương tưởng cùng Vân Vận phân rõ quan hệ trạng thái. Về cùng Bích Lạc làm bằng hữu tính nguy hiểm phía trước có nhắc tới. Liền ở Nhan Tuyết các nàng lần đầu xuất hiện kia một chương. Mặt khác, bổn văn cảm tình tuyến là chủ, cho nên cảm tình thượng tiết tấu sẽ chậm một chút. Hai người xác định tâm ý sau không sai biệt lắm liền kết thúc. Cách chương.